đám mây do linh lực tích tụ cũng tức thời tiêu tán. Phụt, kim trưởng lão phun máu ngay tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Zttt, võ giả các thế lực cùng thấy lạnh cả người. Chỉ với nắm đấm đã có thể phá tan đại tụ linh ấn của kim trưởng lão. Điều này thật sự quá mức khủng khiếp. Dạ Tinh Thần khẽ co giật khóe miệng. Hắn nghĩ rằng trưởng môn sẽ lấy ra át chủ bài gì đó. Để phản kích trong bước đường cùng. Giờ con hàng này chỉ bằng nắm đấm hắn đã đánh cho kim trưởng lão hộc máu. Điều này chỉ ra rằng, lực lượng của hắn đã hoàn toàn vượt xa đối phương. Võ tông nhị phẩm áp chế võ tông bát phẩm về mặt lực lượng. Chẳng lẽ trưởng môn mình là cấp bậc siêu ung, cách trương?